Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1206, chương 189, ngũ hành bảo đình. Trong thời gian ngắn không có khả năng, bất quá Thương Nguyệt Phong cùng chủ phong vẫn còn. Cái khác mấy phong chờ ta sinh chi đại đạo tu luyện tới cấp một trình độ khôi phục lại bọn họ. Cái này phong ấn ngày mai liền sẽ biến mất. Kia thái cổ thần sơn ra hỏa hẳn là đã ở bên ngoài chờ không kiên nhẫn rồi. Tần Phong lung lay đầu. Mặc dù hắn đạt được rồi sinh chi đại đạo, nhưng là còn không có hòa hợp quán thông. Cùng đừng đề cập khôi phục một cái ngọn núi. Tần Vô Diệp, hiện tại ngươi thấy ta thực lực rồi a? Chớ nói thái cổ thần sơn, cho dù là sáu tông cộng lại đều không có ta tài phú nhiều. Tần Phong lần nữa nhìn về phía như cũ, chấn kinh Tần Vô Diệp lần nữa nói rằng, nếu là ngươi có thể làm cho Đại Liệt Tông cùng ta liên minh, như vậy các ngươi Đại Liệt Tông đệ tử vậy có thể có được loại này đãi ngộ. Chỉ cần làm ra cống hiến đầy đủ liền có thể tới đây chọn lựa nửa bước thần binh. Cái khác cấp 2 tông môn cũng là như thế. Cái gì? Cái khác tông môn cũng có thể tới đây hối đoái. Tần Phong làm như vậy có phải có chút không ổn? Nghe nói Tần Phong chi ngôn, Lực Sơn lập tức nghi vấn. Đại Liệt Tông, Thiên Phạm Tông sắc mặt của bọn họ Lực Sơn cũng đã gặp qua. Mỗi một kiện nửa bước thần binh đều có thể gia tăng một người tu đạo lực lượng. Nếu là bị bọn họ đoạt được, đây chẳng phải là nghịch tông tổn thất. Ta đến là cảm thấy Tần Phong cách làm không sai. Kia chút cấp 2 tông môn muốn có được nửa bước thần binh tất nhiên bỏ ra cái giá xứng đáng. Những này giá lớn liền có thể chuyển hóa làm nhiều tư nguyên hơn. Dù sao một cái nhân số rất nhiều tông môn là không thể nào để mỗi người đều có được nửa bước thần binh, nhưng là mỗi một kiện nửa bước thần binh chỗ đổi lấy tài nguyên lại có thể thành tựu càng rất mạnh hơn lớn người tu đạo. Mà lại Tần Phong muốn lập nên chính là thần đình, như thế thế lực tất nhiên không thể câu tại tiểu tiết. Nguyệt Hoàng tiền bối nói không sai, đây cũng là ta ý thức. Thần giới nhiều như vậy tông môn, vì sao có thể trở thành thần đình như thế cực ít? Cũng là bởi vì quá phân tán. Nếu là có thể đoàn kết đến cùng một chỗ, chớ nói thái cổ thần sơn, cho dù là tất cả thái cổ thế lực cộng lại vậy tuyệt đối không phải là đối thủ. Những này nửa bước thần binh mặc dù rất chân quý, nhưng là chúng ta bản tông hối đoái điều kiện muốn so cái khác tông môn hối đoái điều kiện muốn ít hơn gấp 2 trở lên. Dạng này không chỉ có thể thể hiện ra nghịch tông đối với tông môn đệ tử chiếu cố, cũng có thể hấp dẫn càng nhiều người gia nhập nghịch tông. Lực Sơn, đối với tuyển nhận đệ tử ngươi liền hiệp trợ chư vị tiền bối. Đợi đến nghịch tông ổn định lại, đại gia liền cũng có thể làm buông tay trưởng quỹ rồi. Một trận an bài xuống, Tần Phong có thứ tự không lộn xộn khiến cho Tiêu Thiên Cừu bọn người là ngoài ý muốn nhìn về phía. Rồi Tần Phong, bọn họ vốn cho là Tần Phong chỉ là khí vận thông thiên, nhưng là Tần Phong biểu hiện ra cơ trí đi để bọn họ từ trong đáy lòng bội phục, đặc biệt là một chút cầm ra trên trăm kiện thời cổ thần binh càng là hiển lộ rõ ràng ra rồi Tần Phong đại khí. Có thể tùy tiện cầm ra nhiều như vậy thần binh, những này người không thể không biết Tần Phong ngốc. Ngược lại đối Tần Phong chỉ có kính sợ, mà lại những này nửa bước thần binh nếu là cầm ra đi đổi lấy tài nguyên tất nhiên có thể làm cho một tông đều cực kỳ đỏ mắt. Ngược lại là nghịch tông tất nhiên sẽ để vô số người tu đạo điên cuồng. Dùng tài nguyên đổi lấy thần binh, dùng thần binh đổi lấy tài nguyên. Chư vị, ngày mai phong ấn giải trừ, ta theo như lời nói đại gia nhớ lấy, thái cổ thần sơn cũng không phải là vô địch, chỉ cần đem chủ động quyền ta ở chúng ta trong tay. Cái này đông tây đại lục tất nhiên không có quá nhiều gợn sóng. Mặc dù có cũng là nghịch tông dẫn dắt, Tần Phong vuốt rồi vuốt ấn đường nói xong câu nói sau cùng. Chợt liền bóng người lóe lên lại lần nữa trở lại rồi động phủ ở giữa. Sinh chi đại đạo, tại sao lại xuất hiện ở Nguyệt Thần Tông cái này ba cấp tông môn đâu? Tần Phong ngồi trên mặt đất, có lấy vẻ suy tư. Hắn tay hơi động một chút, trên ngón tay liền xuất hiện rồi một vệt nhạt tia sáng. Chính là sinh chi đại đạo uy năng. Loại này uy năng có khởi tử hồi sinh công hiệu. Nếu là tu luyện tới cực hạn, dù là không cần bản tôn linh thể cũng có thể để cho người ta chết rồi sống lại. Ly Long chi hỏa để ta nhục thân mạnh nhẫn độ trọn vẹn tăng lên rồi gấp 2. Hiện tại chí tôn bất diệt thể đã siêu việt rồi cấp 11 đến cấp 12. Cho dù là cấp 1 thần vương đỉnh phong đại năng một đòn toàn lực đều không thể đem ta chí tôn bất diệt thể đánh vỡ. Đáng tiếc là sinh chi đại đạo nhưng không có để ta cảnh giới đạt được tăng lên. Như cũ chỉ là cấp 6 thần quân cảnh giới. Nếu là có thể đạt tới cấp 7 cấp 8 thần quân, ta sức chiến đấu còn có thể tăng lên mấy cái cấp bậc. Phối hợp thêm tiên thiên hỏa linh, cửu trọng thần hỏa kiếm điền, sinh tử quyết vân vân rất nhiều thủ đoạn, cho dù đối mặt cấp 2 thần vương vậy không sợ chút nào. Sáng mai còn có chuyện trọng yếu, cũng không có thể tu luyện, bằng không đem ly long chi hỏa triệt để luyện hóa, ly liêm chi huyết triệt để luyện hóa nhục thân cùng hỏa linh bổn nguyên tuyệt đối còn có thể tăng lên không ít. Tần Phong không ngừng trầm tư, ánh mắt bên trong sạch trơn lấp lóe. Hiện tại hắn cảnh giới mặc dù không cao nhưng là đã đủ để sánh vai thần vương đại năng. Như kia Mặc Vân Ngọc mặc dù đã tiến vào cấp 1 thần vương vô số tuế nguyệt nhưng vẫn cũ không phải là Tần Phong đối thủ. Cái này sinh chi đại đạo cũng không biết có thể hay không để cho thể nội thần linh chi lực liên tục không ngừng. Tần Phong lòng có đăm chiêu, lập tức đem kia sinh chi đại đạo dung nhập vào rồi thần linh chi hải bên trong. Quả nhiên có hy vọng, Tần Phong trên mặt vui vẻ. Thần linh chi hải bên trong có rồi sinh chi đại đạo, về sau không ngừng áp xúc. Nguyên bản vô cùng vô tận biển cả không có quá nhiều thời gian dài cũng đã ngưng tụ thành rồi một cái hồ nước nhỏ, đồng thời hồ nước đã đạt tới sền sệt trình độ, xanh biếc giạt rào, tản ra sinh cơ bừng bừng. Mà lại, Tần Phong này thường thường dùng thôn nạp thể nội thần linh chi lực liền sẽ không ngừng tuần hoàn. Chân chính đạt tới rồi sinh sôi không ngừng, liên tục không ngừng, có thể nói. Hiện tại Tần Phong cho dù là nằm lấy đi ngủ thực lực cũng sẽ không ngừng tăng lên. Sinh chi đại đạo không lỗ vì 3000 hỗn độn đại đạo một trong. Hiện tại ta thần linh chi lực cùng sinh chi đại đạo đã dung hợp. Cùng đại đạo độ phù hợp càng cao, Tần Phong biểu lộ vui sướng. 3000 đại đạo đã vượt qua rồi thiên đạo. Chỉ cần ta không ngừng tu luyện, kia thiên đạo nguyên rùa đem cũng không còn cách nào ngăn cản ta. Đáng tiếc khi thiên quyết hiện tại vẫn vô pháp tu luyện. Chỉ có thể đem phong thiên tạo hóa quyết hòa hợp quán thông về sau. Đợi đến thực lực đạt tới 9 cấp thần quân đỉnh phong thời điểm lại tu luyện. Mà lại phong thiên tạo hóa quyết nghĩ muốn tu luyện tới tầng thứ cao hơn cũng cần cảnh giới tăng lên mới được. Nếu là cảnh giới một mực ở cấp 6 thần quân hết thảy đều là vọng đàm. Bất quá bây giờ ta người mang rất nhiều tạo hóa, nghĩ muốn tấn thăng một cái cảnh giới càng thêm khốn khó rồi. Nghĩ muốn đạt tới cấp 7 thần quân còn cần một cái lớn như trời tạo hóa. Cái này tạo hóa từ đâu mà đến? Tần Phong kinh hỉ về sau chỉ còn lại có cười khổ. Mặc dù bây giờ hắn chiến đấu năng lực liên tục tăng lên nhưng là cảnh giới thực sự quá thấp rồi. Cho dù có thể chém giết cấp 1 thần vương, nhưng là đối mặt cấp 2 thần vương 3 cấp thần vương cũng chỉ có thể đào mệnh. Nếu không có linh hồn tấn thăng thần vương cảnh giới, tu luyện phong thiên tạo hóa quyết luyện hóa ly long chi hỏa. Lấy Tần Phong cấp 6 thần quân thực lực tuyệt đối không có khả năng chém giết thần vương cảnh giới. Giống nhau ban đầu ở 37 đảo, liền thiên diễn một kích đều đủ để Tần Phong mất mạng. Chỉ là tạo hóa càng nhiều, Tần Phong thực lực nghĩ muốn tấn thăng một cái cảnh giới liền càng thêm khốn khó. Cho dù sinh chi đại đạo có thể làm cho hắn không cần tu luyện cũng có thể gia tăng thực lực. Nhưng là kia gia tăng tốc độ phi thường chậm chạp. Cái này Nguyệt Thần Tông tuyệt không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Hỗn độn 3000 đại đạo ta đã có rồi, sinh chi đại đạo, hỏa linh bổn nguyên chi đạo, mà lại cái này phong thiên tạo hóa quyết cùng khi thiên quyết giống như cũng đều là 3000 đại đạo. Một trong, a, ta coi là chính mình trưởng khống rồi vận mệnh, nhưng là tối tăm bên trong giống như có lấy một đầu dây một mực ở ràng buộc lấy ta. Loại cảm giác này khi lấy được sinh chi đại đạo thời điểm càng là rõ ràng. Được rồi, bây giờ nghĩ nhiều như vậy vậy không có chút nào có ích. Chẳng bằng nhìn xuống kia bảo đỉnh đến tột cùng có gì bí mật. Tần Phong trên mặt cười khổ chi sắc, thu hồi chợt đem kia màu mực đỉnh nhỏ từ không gian giới ở giữa lấy ra. Đỉnh nhỏ vẫn như cũ bộ kia phong cách cổ xưa bộ dáng. Thân đỉnh phía trên đạo đạo huyền ảo hoa văn không có cái gì biến hóa. Cái này đỉnh nhỏ tuyệt không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Bất quá nó đến cùng để làm gì đường đâu. Tần Phong linh hồn chi lực phù ở trên chiếc đỉnh nhỏ, tiểu đỉnh kia không nhúc nhích tí nào. Thần linh chi lực gia trì cũng là như thế. Sinh chi đại đạo, sinh tử đại đạo, thời không đại đạo. Tần Phong liên tiếp đem rất nhiều đại đạo nếm thử rồi một lần. Đỉnh nhỏ không có bất kỳ cái gì biến hóa, như là một cái phổ thông đồ vật vậy. Thời cổ đỉnh đều là dùng để luyện khí luyện đan. Khó nói đỉnh kia cũng là như thế sao? Tần Phong lông mày hơi nhíu lấy chợt đem một bình trước đây thiên thế giới lấy được đan dược vùi đầu vào rồi đỉnh nhỏ ở giữa. Kia tròn trịa đan dược ở trong đỉnh ủng ục ục xoay tròn hai vòng cũng không có cái gì khác thường. Thật sự là kỳ quái. Hiện tại chỉ còn lại có luyện khí chi thuật còn chưa nếm thử rồi. Tần Phong từ không gian giới ở giữa chọn lựa rồi một cái ngắn roi lập tức để vào đến rồi đỉnh nhỏ ở giữa. Thông suốt, tiểu đỉnh kia xuất hiện rồi một vệt chướng mắt kim mang. Thân đỉnh phía trên kia hối chát chát khó rõ ràng hoa văn tại thời khắc này cũng là bộc phát ra vô. Cùng huyền ảo pháp tắc, ông, đỉnh nhỏ bên trong tựa hồ xuất hiện rồi từng đầu viễn cổ cự long. Bọn chúng xoay quanh ở đỉnh nhỏ bên trong miệng bên trong không ngừng phun ra các loại hỏa diễm. Trực tiếp đem kia ngắn roi cho hòa tan. Ngay sau đó lại là một đầu đầu như là chèo chống thiên địa thổ hoàng sắc tảng đá cự thú không ngừng. Dùng nắm đấm nện đánh lấy ngắn roi hóa thành thần thiết chi thủy. Cái này, đỉnh nhỏ vậy mà có thể một lần nữa luyện hóa nửa bước thần binh. Tần Phong nhìn lấy đỉnh nhỏ bên trong biến hóa lập tức trợn mắt hốc mồm ra đến. Đỉnh bên ngoài là một cái thế giới, trong đỉnh lại là một cái thế giới. Một đầu kia đầu cự thú tuyệt đối là hỗn độn thái cổ thời điểm chí cường chi thú. Mỗi một đầu đều cùng thái cổ hỏa phượng ly long một cái cấp bậc. Kia thổ chi cự thú nếu là thật sự xuất hiện ở thần giới, một quyền chi uy liền có thể đem một cái tông môn đập bể. Mà lại, cứng cỏi vô cùng thần binh ở cái này đỉnh nhỏ bên trong nháy mắt liền bị hòa tan. Thực sự thật là làm cho người ta rung động rồi. Tần Phong chớp mắt, không chuyển nhìn chăm chăm. Trong đỉnh nhỏ biến hóa, không có quá nhiều lớn một lát. Lại là các loại ngũ hành cự thú xuất hiện ở đỉnh nhỏ ở giữa làm ra các loại khó có thể tưởng tượng. Động tác cái kia vốn đã trải qua hòa tan ngắn roi vậy mà lấy một loại mới hình thái xuất hiện ở. Rồi Tần Phong trước mắt, đến tận đây, đỉnh nhỏ lại lần nữa khôi phục trở thành ban đầu bộ dáng. Cái này ngắn roi lúc đầu cần muốn kiên định một phen. Nhưng là hiện tại kinh qua rồi đỉnh nhỏ lại lần nữa luyện hóa chế tạo vậy mà tân sinh. Mà lại, nó đã trở thành rồi một loại mới nửa bước thần binh. So với phổ thông thời cổ thần binh mạnh hơn nhiều. Tần Phong cầm trong tay trường tiên đột nhiên vung vẩy, chưa từng sử dụng bất luận cái gì đại đạo uy năng trong động phủ không gian liền có loại muốn vỡ ra. đến cảm giác, thật mạnh, nếu là sử dụng đại đạo uy năng liền không gian đều có thể xé rách. Uy lực như vậy nếu là đánh vào thần vương trên người không chết cũng phải lột ra. Tần Phong chấn kinh nhìn lấy ngắn roi trong lòng, bành bành, kịch liệt nhảy lên ra đến. Cái này đỉnh nhỏ vậy mà có thể để thần binh uy lực đạt được tăng lên. Khó trách kia cấp 2 tông môn đều là liều mạng muốn có được. Nếu để cho bọn họ đạt được đem từng kiện thần binh một lần nữa luyện hóa, tất nhiên có thể làm cho một cái tông môn lực lượng đạt được mấy lần tăng lên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?